cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 128, khiêu khích Long Ca. Canh thứ hai, tiên sinh ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, xin đem ngài bao khỏa tới đây gửi lại đứng lên. Trạng vạng tối lúc, xách theo hai cái đại bao ra Triệu Trạch, cất bước đi vào thứ 17 nhà tiệm vàng, cũng là hắn hôm nay dự định cuối cùng tảo hóa địa phương. Bởi vì đi qua suốt cả ngày, toàn bộ FZ thành phố nói lên được quy mô kim, chui châu báu đồ trang sức cửa hàng, hầu như đều đã bị hắn chiếu cố một phen, không ngại nữ nhân viên cửa hàng giống xem dân công đồng dạng ghét bỏ ánh mắt. Bởi vì lúc trước 3-4 nhà tiệm vàng bên trong, hắn đã tập mãi thành thói quen. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch trực tiếp đem bao da phóng tới quầy trên mở ra. Lâm quản lý, ngươi mau tới đây, nhìn thấy tràn đầy hai đại bao da tiền mặt về sau. Nữ tử mặt trên nhàn nhạt trào phúng, lập tức hóa thành không thể tin. Nàng vội vàng lớn tiếng chào hỏi bên trong cửa hàng trường. Một lập phương hoa hạ tệ, có chừng 1 ức tả hữu, mà một lập phương vàng, lại giá trị vài tỷ hoa hạ tệ. Tần Trung túi chữ vật không gian tuy nói không lớn, chỉ có không đến 2 cái lập phương, lại bị đan đỉnh, phi kiếm, vàng thỏi chiếm đi không ít vị trí, nhưng chỉ cần đưa ra 3.000 vạn tiền mặt không gian, cũng đầy đủ Triệu Trạch đem còn thừa 3 ức hoa hạ tệ mua sắm quý báu kim toàn đồ trang sức bỏ vào. Kể từ đó, dễ dàng liền giải quyết không gian không đủ vấn đề. Cho nên, hắn mới có thể tiếp tục tiến hành điên cuồng tảo hóa. Chỉ bất quá mỗi lần đều sẽ mang lên 400-500 vạn tiền mặt thôi. Đây là 1.000 vạn tiền mặt. Các ngươi nhanh kiểm kê. Ta trong thẻ còn có 7.000 vạn, ta muốn mua các ngươi trong tiệm hết thảy lóa chui, cùng với giá trị 2.000 trở lên thành phẩm. Nữ tử cùng kia mấy nhà nhân viên cửa hàng nhìn, thấy trong bóp ra là tiền mặt, không phải đệm chăn quần áo lúc kinh ngạc biểu tình không có sai biệt. Đã dùng đồng dạng phương pháp điểm 4 lần tiêu xài 2.000 vạn Triệu Trạch, căn bản cũng không chấp nhận. Đợi bên trong trung niên nữ tử cửa hàng trưởng bước nhanh đi tới về sau, trực tiếp lại lấy ra 2 trương thẻ ngân hàng chụp tới trong tay nàng, phân phó nói: sở dĩ sắp nổi bước giá trang sức đeo tay theo 5.000 hạ thấp 2.000, cũng không phải Triệu Trạch lúc này lâm thời quyết định, mà là từ xế chiều bắt đầu, vì mau chóng đem không an toàn hoa hạ tệ biến thành vàng dòng bạc trắng tùy thân mang theo. Lại thời gian đã không bao lâu, hắn giống như này làm, đi qua hơn 10 lần kinh nghiệm tích lũy, Triệu Trạch đục lỗ quét qua, liền có thể tính ra trước mắt tiệm vàng quy mô, có chừng bao nhiêu hàng tồn chờ, sau đó lại căn cứ tình huống điều chỉnh muốn mua giá cả. Thực hiển nhiên, thoáng cái hạ thấp 2.000 khối cất bước, là bởi vì hắn đã không có thời gian lại đi nhà thứ hai. Được rồi tiên sinh, tiểu Lý, tiểu Bình, 2 người các ngươi điểm tiền giấy, người khác mau mau đem vị tiên sinh này cần lõa chui cùng dây chuyền bọc lại. Bọn họ hết thảy, đồ trang sức cộng lại, cũng mới bất quá hơn 6.000 vạn, lại Triệu Trạch còn không muốn 2.000 trở xuống, muốn mua lại hết thảy châu báu đồ trang sức kia là dư xài. Cho tới bây giờ đều hay không gặp như thế hào khách hàng. Trung niên nữ tử cửa hàng trưởng lập tức khó nén mừng rỡ, hướng trong tiệm hết thảy nhân viên phân phó nói: giờ phút này sắc trời đã không còn sớm, nhà này đoạn đường không phải thực phồn hoa tiệm vàng bên trong, trên cơ bản không có cái gì khác khách nhân. Tại Triệu Trạch lại đưa ra không cần dần dần đóng gói, chỉ cần ném đến trong bóp ra về sau, hiệu suất của các nàng thực cao, chính là bởi vì điểm tiền giấy cơ chỉ có 2 đài. Điểm tiền giấy tốc độ theo không kịp hàng hóa chuyên chở tốc độ thôi. Đến cuối cùng, kia là hết thảy nhân viên đều tại ngó chừng 2 đài nghiệm tiền giấy cơ chờ đợi. bầu không khí có chút không nói ra được khôi hài. Được rồi, những này không cần điểm. Ta trực tiếp quét thẻ tốt. Nhìn một chút bên ngoài đã gần đen sắc trời. Cùng với còn có kém không nhiều 1/3 không có điểm nghiệm hiện tiền giấy. Triệu Trạch thực sự không chờ được. Dứt khoát khoát tay nói. Dù sao làm xong này tông giao dịch. Hắn hết thảy thẻ ngân hàng bên trong chỉ còn lại hơn 2.000 vạn. Chút tiền ấy coi như bị đông cứng rơi. Hắn cũng sẽ không thái quá đau lòng. Tiên sinh, đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nữ cửa hàng trưởng tất nhiên là không có điều gì dị nghị. Trực tiếp làm hắn quét thẻ thanh toán còn thừa hơn 300 vạn. Sau đó mang theo toàn thể nhân viên. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười muốn tiễn hắn rời đi. Móa nó, đây cũng là quái. Liên tiếp đi mấy nhà, liền cái da dáng nhẫn kim cương đều không có mua được. Ngay tại Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, chuẩn bị lấy ra khống hồn ngọc thôi miên đối phương, sau đó tiêu sái rời đi thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một nam tử chửi mắng, cùng ồn ào tiếng bước chân. A, lại là xã hội đại ca. Được rồi, dù sao một hồi liền muốn lên thuyền rời đi, vẫn là mau chóng thoát thân cho thỏa đáng. Gặp lại sau nói chuyện chính là một cái mặt có mặt sẹo bưu hãn nam tử. Ở bên cạnh hắn còn có 4-5 cái cường tráng thanh niên. Càng quan trọng hơn là tiệm vàng ngoài cửa còn có mấy cái tại cúi đầu hút thuốc lưu manh. Triệu Trạch cau mày, từ bỏ thôi miên chỗ này tiệm vàng tất cả mọi người ý nghĩ, trực tiếp xách theo bao da đi ra ngoài. Long ca, là ngài kia, hoan nghênh quang lâm. Lâm ni tỷ, cho chúng ta Long ca cầm một cái đại nhẫn kim cương. Nhanh lên, một hồi Long ca còn muốn đi cùng Trình tỷ cầu hôn đâu. Chỉ là vẫn chưa ra khỏi 2 bước, trung niên nữ cửa hàng trưởng cùng kia bưu hãn bên người nam tử hình xăm thanh niên đối thoại, liền làm Triệu Trạch giật mình trong lòng, bước chân cũng trong nháy mắt tăng nhanh mấy phần. Thực sự xin lỗi Long ca, chúng ta tiệm trong nhẫn kim cương đều bán xong, ngài cùng tiểu ngũ bọn họ đi nhà khác xem một chút đi. Chỗ này tiệm vàng chỗ khu vực là Long ca, địa bàn, hai bên tất nhiên là quen biết, đối mặt thừa hứng mà đến mấy người. Trung niên nữ tử bất đắc dĩ giang tay, chỉ vào Triệu Trạch bóng lưng nói, kia là thanh niên trong miệng cầu hôn trì hoãn không được. Nếu không nàng chắc chắn nói làm chờ thêm một ngày. Thời đại này giao thông tiện lợi, chỉ cần có tiền, giao hàng còn không phải dễ dàng. Tiểu tử dừng lại, hóa ra là ngươi mua hết thảy tiệm vàng đồ trang sức, hại ta cùng huynh đệ chạy không nửa ngày. Lúc trước vào cửa lúc mặc âu phục, má trái trên có một đạo nhàn nhạt mặt sẹo bưu hãn nam tử, liền phát hiện tiệm vàng bên trong giống bị ăn cướp tràng cảnh. Cùng với sách theo 2 cái đại bao da Triệu Trạch, liền đối nàng sinh ra hoài nghi. Giờ phút này xác nhận ý nghĩ trong lòng về sau, lập tức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo chất vấn. Chỉ là Triệu Trạch căn bản cũng không cho để ý tới, tiếp tục bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thật to gan, dám ngay cả chúng ta Long ca mặt mũi cũng không cho. Trần Siêu, Tiểu Mãnh, các ngươi ngăn lại hắn. Thấy Triệu Trạch căn bản là không nhìn lão đại bọn họ phân phó, tiếp tục bước nhanh đi ra ngoài cửa. Nói chuyện lúc trước hình xăm thanh niên lập tức thẹn quá hóa giận, không đợi Long ca phân phó liền trước tiên đuổi theo, cũng hướng nơi cửa hút thuốc mấy người kêu gọi. Long ca, có việc dễ thương lượng. Làm gì? Lâm Ni, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Các huynh đệ, bắt hắn lại, này dù sao cũng là tại các nàng tiệm vàng bên trong. Trung niên nữ tử Lâm Ni thấy tiểu ngũ mấy người muốn trực tiếp ra tay, vội vàng muốn khuyên can, lại bị Long ca khoát tay ngăn lại. Có thể tại FZ cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi trong vài năm làm được cùng thanh bang địa vị ngang nhau. Từ Long dựa vào không chỉ có tự thân dũng mãnh chiến lực, hắn thông minh đầu não mới là mấu chốt. Triệu Trạch lạ mặt vô cùng, có thể xác định không phải bản địa thiếu gia có tiền. Lại hắn dù cho có tiền nữa, nếu như không phải có việc muốn chạy trốn, không cách nào mang theo đại lượng tiền mặt, như thế nào lại mua sắm hơn ức vàng bạc tùy thân mang theo. Cho nên, Từ Long dám trực tiếp động thủ với hắn, dù sao đây là địa bàn của bọn hắn, đánh đối phương cũng bạch đánh. Làm không cẩn thận còn có thể trên sự trợ giúp đầu phá án đâu. Tiểu tử, còn không dừng lại, muốn ăn đòn, lão đại muốn giáo huấn cái này lai lịch không rõ kẻ ngốc. Các tiểu đệ sao lại không phối hợp? Tại hình xăm thanh niên mấy người nhanh chóng đuổi theo đồng thời. Phần phật một chút, ngoài cửa trên bậc thang 5-6 cái thanh niên lưu manh. Trực tiếp ném đi trong tay thuốc lá. Lộ cánh tay vãn tay áo nghênh hướng chạy tới cửa ra vào Triệu Trạch. Cút, mắt thấy sắc trời đã toàn bộ màu đen xuống tới. Khoảng cách lên thuyền thời gian chỉ còn lại không tới 1 giờ. Lại bị đối phương ngăn ở tiệm vàng cửa ra vào. Triệu Trạch sát ý tăng nhiều. Mục quang lãnh lệ xông về đối phương mấy người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,